Đại lão lại muốn tan vỡ. Chương 192, hôn dạ Minh Châu. 58, góc truyện audio.com. Tiểu Hắc Long vừa bay đi, Nam Nhiễm liền bị binh lính bao vây lại. Người dẫn đầu binh lính hét lên một tiếng, người nào? Tóc Nam Nhiễm rũ trên vai, tùy tiện trả lời, tiên tử. Người dẫn đầu vừa nghe cô trả lời, hai mày liền nhíu lại. Lấy một bức họa từ trong túi ra, nhìn bức họa một lúc rồi lại quay sang nhìn Nam Nhiễm. Sau đó, từ tốn gấp bức họa lại, rồi bỏ trường kiếm trong tay xuống. Tiên tử, hướng này, mời. Thấy thái độ của người dẫn đầu bỗng chốc thay đổi, hai mày Nam Nhiễm khẽ nhướng lên, mà lúc này địch ý của người dẫn đầu với Nam Nhiễm cũng đã hoàn toàn biến mất. Gã ta vừa cười vừa nói, tiên tử, vương tử đã căn dặn bọn ta. Hôn lễ của vương phi và bát vương tử đang diễn ra ở lễ đường. Hôn lễ, hôm nay, gã, ta gật đầu, đúng vậy. Tiên tử, không phải ngài đến gấp như vậy là để tham gia hôn lễ sao? Nam Nhiễm nghe thế, hai tay đặt sau lưng, bước nhanh về phía trước. Đợi đến khi thân ảnh của cô gần xuất hiện trước lễ đường. Hệ thống cuối cùng nhịn không được thắc mắc, ký chủ, không phải Santa nói nàng ấy kết hôn với Drake sao? Sao cuối cùng lại biến thành bát đô lơ rồi? Vừa nãy người mà tên binh lính kia nhắc tới chính là bát A, mà nghi vấn này của hệ thống cũng lập tức được giải đáp vào thời điểm Nam Nhiễm bước vào hiện trường hôn lễ. Chỉ thấy, lễ đường lúc này đã bị bụi gai bao phủ. Mà từng dây gai nhỏ lại giống như đại xà quấn chặt từng chỗ ngồi. Chúng không ngừng di chuyển lên xuống, khiến khách khứa đến tham dự tiệc cưới phải nơm nớp lo sợ ngồi yên trên ghế, không dám cử động. Sắc mặt của tất cả, bọn họ đều tái mét, hoảng loạn, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Hôn lễ không hề có không khí vui mừng hân hoan như bình thường mà bị bao phủ bởi sự âm trầm, khó chịu, khung cảnh trông thập phần khủng bố. Trên bục cao lúc này có một nam một nữ đang đứng nghiêm trang ở đó. Trên người nam tử mặc y phục truyền thống của Hoàng thất Thái Dương quốc, trên đầu không đội vương miệng mà thay vào đó là một chiếc vòng nguyệt quế được biện từ dây tử đằng. Sắc mặt hắn có chút xanh xao, cả người nhìn qua trông giống hệt một người chết, mà người này không ai khác chính là bát. Bát giơ tay lên, trong mắt xoẹt qua một tia thỏa mãn. Hắn ta nắm chặt tay Santa, cúi đầu vừa hôn lên mờ u bàn tay của nàng, vừa lẩm bẩm, rất nhanh thôi, nàng sẽ trở thành thê tử của ta. Mà ta cũng sẽ trở thành quốc vương mạnh nhất trong lịch sử của Thái Dương quốc. Santa mặc một bộ váy cưới màu trắng, bên trên mỗi một họa tiết đều tinh xảo đến mức không thể bắt bẻ. Chỉ là cả người nàng đều bất động, khuôn mặt tràn đầy phẫn nộ. Trên chân thì bị dây đằng quấn chặt khiến nàng không thể nào di chuyển được. Mà Drake vương tử, người vốn dĩ sẽ thành hôn với nàng, hiện tại lại bị bắt nhốt vào ngục, mà mọi chuyện đều bắt nguồn từ buổi sáng hôm nay, trong khi nàng đang thử váy cưới. Thì bắt nhân cơ hội vào phòng nàng, trộm lấy phong ấn trên vòng nguyệt quế. Sau đó dùng sức mạnh đó bắt giam Drake rồi bắt cóc quốc vương. Thậm chí còn mạnh mẽ ép buộc khách khứa tới tham dự hôn lễ vào lễ đường. Để chứng kiến hôn lễ hoang đường này, bên này, khi nghe được động tĩnh ở bên ngoài, bát liền đưa mắt nhìn qua, phát hiện Nam Nhiễm đang đứng trước cửa. Hắn ta lập tức mỉm cười, tiên tử, thời điểm nói ra hai chữ này, ngữ khí còn mang theo chút khinh thường. Chỉ là một giao nhân xảo trá mà thôi, có tư cách gì được gọi là tiên tử chứ? Năm đó bởi vì xưng hô này mà hắn ta còn cho rằng nàng là một tinh linh cao quý lãnh diễm. Náo loạn một hồi, thì ra chỉ là một giao nhân dơ bẩn. Nhớ đến ngày đó, ở trong rừng rậm, chính vì giao nhân này mà khiến hắn ta mất hết mặt mũi. Bát liền quyết định, hôm nay sẽ đòi lại tất cả những nhục nhã mà bản thân từng gánh chịu. Hắn ta vung ống tay áo lên, nếu tiên tử đã tới thì hãy ngồi lại chứng kiến hôn lễ của ta với Santa đi. Nháy mắt khi hắn ta vừa nói xong, vô số dây mây bỗng nhiên xuất hiện vọt về phía Nam Nhiễm. Dây mây mang theo khí thế ngút trời cuồn cuộn như một con mãng xà to lớn, trên người mọc đầy gai bay về phía trước. Nhìn qua, trông rất dọa người, nhưng đương sự Nam Nhiễm lại chỉ xoa xoa hai tay, cách trương,